Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, hư không tiêu thất nữ nhân. Mẫn Học nói ra những lời này hậu, hiện trường hào khí lập tức có chút vi diệu. Đừng nói cho ta, sách này ngươi viết, Lâm Bắc Nhiên lặng yên tốt một hồi mới mở miệng nói. Sách, như thế nào cảm giác, cảm thấy... Coi như có người nói qua lời tương tự nì, từ khúc sáng tác, biểu diễn, phá án, công phu, còn có cái gì là ngươi không biết, Lâm Bắc Nhiên cảm thấy mỗi gặp một lần Mẫn Học. Cái này nhà đều lộng kiếm chút gì đó cho gian trá đi ra. Không bằng chúng ta tới nói chuyện vở, lời này có chút giới. Không có cách nào khác tiếp, Mẫn Học tự giác chuyển đổi chủ đề. Tuy nhiên rất là ngoài ý muốn, cũng may Mẫn Học làm như vậy cũng không là lần đầu tiên rồi. Lâm Bắc Nhiên cũng không lâu lắm tự tiếp nhận rồi hắn còn viết ra dễ bán tiểu thuyết cái này một. Chuyện thực, hai người vừa uống vừa đàm quyển tiểu thuyết này đầu mối chính. Nhân vật, bối cảnh, xung đột, Lâm Bắc Nhiên nghe liên tiếp gật đầu, đột nhiên mở miệng nói. Người đối với chính mình quyển tiểu thuyết này kịch bản cải biên có ý kiến gì không có nghĩ qua chính mình ghi ư? Lâm Bắc Nhiên sở dĩ hỏi như vậy là vì nhớ tới ngày đó thấy Mẫn Học lúc tiểu tử này tự đối với kịch bản có vài phần nghiên cứu bộ dạng, đánh giá đạo lý rõ ràng. Có, quả nhiên Mẫn Học trực tiếp cấp ra khẳng định đáp án. Vậy ngươi có thể thử xem, viết ra hậu chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu. Lâm Bắc Nhiên lại nói vô cùng khách khí, vốn dùng hắn tư lịch nói chỉ đạo dư giả. A hát, ta đã viết xong rồi, hiện tại thì có điện tử bản, nếu không người xem. Dù sao lúc trước Mẫn Học người thứ nhất lấy được chính là Đêm Trắng Truy Hung kịch bản, cho nên đã sớm mân mê đi ra. Ngoặc kép ... Ngoặc kép, Lâm Bắc Nhiên cảm thấy về sau cùng Mẫn Học tiểu tử này cùng một chỗ thời điểm. Kinh ngạc cái gì ý niệm trong đầu có lẽ hay là ngăn chặn. Ít đến một điểm, bằng không thì sớm muộn dược hoàn. Nhưng mà thu được Mẫn Học truyền đến kịch bản, nhìn vài phía sau màn, Lâm Bắc Nhiên cảm thấy chính mình có chút ép không được. Dùng Lâm Bắc Nhiên ánh mắt đến xem, đây là một tương đối thành thục kịch bản, tình tiết không thể nghi ngờ, có nguyên lấy tiểu thuyết ăn mồi, vốn là thoải mái phập phồng, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, nhưng cái này hình ảnh cảm giác cùng nhưng thao tác tính cũng tương đương chuyên nghiệp. Lâm Bắc Nhiên đờ đẫn, rất tốt, tối thiểu theo ta bây giờ nhìn qua cái này vài màn đến xem. Không có đặc biệt gì cần cải biến địa phương, đưa điện thoại di động hướng trên mặt bàn vừa để xuống, Lâm Bắc Nhiên cảm thấy tiếng nói tử hữu điểm sáp, lại uống ngụm nước trà mới nói, cụ thể chi tiết. Tỉ mỉ, còn là công ty pháp vụ ngành nhân sĩ tương đối chuyên nghiệp. Người chừng nào thì có rảnh, ta làm cho bọn họ phái người đến đàm, nhớ không lầm. Ngài công ty tổng bộ ở kinh thành, ta gọi người ở bên kia đàm là tốt rồi. Tìm được khẳng định cha, lời thuyết phục hậu, Mẫn Học nghĩ tới Hạ Sơ tiểu sư muội, chuyên nghiệp sự tình, có lẽ hay là giao cho chuyên nghiệp người đi làm, trở về tự cho muội tử gọi điện thoại. Nhưng mà đợi Mẫn Học lúc về đến nhà, đã muốn buổi tối 11 giờ, Tết âm lịch ngày nghỉ đã qua. Mẫn Học một lần nữa về tới công tác cương vị, coi như mỗi lần nghỉ ngơi, so sánh với lớp còn mệt mỏi, đi trước cục thành phố tuyên truyền nơi báo cái đến, ngoại trừ trong lầu muội tử dị thường hưng phấn bên ngoài. Tất cả giống được sinh vật ánh mắt cừu địch trước sau như một. Mẫn Học rất nhanh cùng văn phòng đánh cho cái bắt chuyện, lập tức tránh người. Có lẽ hay là hình trinh trung đoàn hào khí đỡ một ít. Trên đường thời gian, vừa vặn cho Hạ Sơ gọi điện thoại, Mẫn Học vốn tưởng rằng còn muốn phí một phen miệng lưỡi nói rõ hạ tương quan tình huống. Không nghĩ tới tiểu sư muội tương đương sảng khoái, chỉ nghe cái đại khái tự tiếp xuống dưới, hơn nữa cũng không còn đối với Mẫn Học rõ ràng tại ghi tiểu thuyết các loại. Sự Tình cảm thấy ngạc nhiên. Sách, có thể nói không hổ là làm luật sư đấy, sao rất có thái sơn sụp ở đỉnh mà mặt không đổi sắc tư thế. Mẫn Học có chút thưởng thức, thật tình không biết để điện thoại xuống Hạ Sơ, còn kém hoan hô tung tăng như chim sẻ rồi. Đáng tiếc liên quan đến công tác, không thể khắp nơi huyễn. Hơn nữa trong lòng hắn, Nam Thần hội ghi tiểu thuyết có cái gì kỳ quái? Nam Thần rõ ràng tựu không gì làm không được tốt, có đạo lý. Đi ở hình trinh trong đại lâu, Mẫn Học phát hiện quả nhiên không có khác thường ánh mắt nhìn đến. Bởi vì trong đại lâu căn bản là không có như thế nào nhìn thấy người. Mọi người thật sự bận đến loại tình trạng này khá tốt, chỉ chốc lát sau. Trong hành lang, một cái tóc ngắn muội tử trước mặt vội vàng đi tới. Rốt cục đụng phải một người quen. Lâm Tử Tỷ, lễ mừng năm mới tốt lắm. Mẫn Học hô, người tới vừa vặn, theo ta đi. Lục Thiên Bách căn bản không ngừng đốn. Đi ra ngoài, cảnh tượng này, giống như đã từng quen biết. Đợi ngồi trên xe cảnh sát, Mẫn Học lúc này mới bắt được cơ hội mở miệng, không biết là ai bị bắt cóc, nói không tốt. Lục Thiên Bách lắc đầu, đây là mấy cái ý tứ vội vã như vậy vội vàng tiến đến. Rõ ràng còn không biết là cái gì bản án. Mẫn Học vẻ mặt mộng bức. Lục Thiên Bách cũng biết mình nói có chút không hiểu thấu. Vì vậy mở miệng lần nữa giải thích nói, khuya ngày hôm trước, 113 trung tâm chỉ huy nhận được báo động, có người nói muội muội của hắn Trang Lan Lan mất tích. Dưới đây người giảng, Trang Lan Lan ngày đó giữa trưa nói đi nhà ga Thương Mậu Thành đổi vừa mua đồng hồ, sau đó vẫn không có trở về qua, hai bộ điện thoại đều không thể đả thông. Cái này bản án ngay từ đầu bị phái đến phụ cận đồn công an. Trải qua điều tra, đồn công an phát hiện sự tình quả thật có chút cổ quái. Cổ quái, Mẫn Học cảm thấy hình trinh án kiện dùng đến cái từ này thân mình tự phi thường kỳ quái. Lục Thiên Bách suy nghĩ hả, có lẽ dùng ly kỳ càng chuẩn xác. Mẫn Học chợt cảm thấy hiếu kỳ, một, cái đại người sống mất tích có thể như thế nào ly kỳ? Chẳng lẽ Lăng Không không thấy, sách? Thật đúng là không sai biệt lắm. Lục Thiên Bách rõ ràng như thế trả lời. Mẫn Học, đừng thừa nước đục thả câu. Tốt, Thành Nam nhà ga cửa ra vào cái kia song hướng 12 làn xe lộ ngươi biết, Lục Thiên Bách không? Có tiếp tục vòng quanh, chính giữa toàn bộ vòng bảo hộ cách ly chính là cái kia. Mẫn Học gật gật đầu, tỏ vẻ có ấn tượng. Đồn công an căn cứ Trang Lan Lan ca ca cung cấp manh mối. Đầu tiên đến nhà ga Thương Mậu Thành tìm kiếm. Theo một nhà đồng hồ điếm chủ tiệm xác nhận, quả thật có như vậy nữ nhân. Tại 2 giờ chiều chung khoảng chừng gì đó để đổi qua tay đồng hồ. Về sau liền đi ra ngoài. Vì vậy đồn công an điều tra Thương Mậu cửa thành giám sát và điều khiển, cũng hoàn toàn chính xác phát hiện Trang Lan Lan rời đi thân ảnh. Nên giám sát và điều khiển chỉ có thể giám sát đến theo Thương Mậu cửa thành đi ra ngoài 10 mét trong vị trí. Ra vị trí này hậu, Trang Lan Lan hành tung tựu vô pháp biết được. Đồn công an xuôi theo phố thăm viếng, phát hiện Trang Lan Lan theo Thương Mậu thành đi ra hậu, tiến lên trên đường 6 chừng 70 thước trên vị trí. Có một gia cửa hàng cũng có giám sát và điều khiển. Nhưng là rất đáng tiếc, điều tra đến hậu cũng không có phát hiện Trang Lan Lan thân ảnh. Mẫn Học vuốt cằm nói như vậy, hai cái giám sát và điều khiển trong lúc đó, không sai biệt lắm có 50 mét giám sát và điều khiển đuôi mù khu. Trang Lan Lan chính là tại đây đoạn trên đường không thấy. Lục Thiên Bách yên lặng gật đầu, cái này đoạn lộ không có lộ khẩu, không có khả năng quẹo vào. Đường cái chính giữa có vòng bảo hộ, đồn công an cũng bài tra qua. Mặc dù Trang Lan Lan bay qua đi, đối diện là gia đại thương sân, thông qua giám sát và điều khiển mới có thể chứng kiến thân ảnh của nàng. Nhưng mà cũng không có Mẫn Học nghi vấn nói, tự tình huống trước mắt xem. Vẫn có mấy cái khả năng, ví dụ như quanh thân cửa hàng có hay không cửa sau. Có không có khả năng ngồi giao thông công cộng đi các loại. Người đã nói ly kỳ, chắc hẳn những tình huống này cũng đã bài tra qua rồi. Nhưng là không có phát hiện, Mẫn Học động sát lực Lục Thiên Bách được chứng kiến không chỉ một lần. Hắn có thể suy đoán ra những này Lục Thiên Bách cũng không còn ngoài ý muốn. Chỉ là lần nữa yên lặng gật đầu xác nhận, cái này quỷ dị rồi. Một cái đại người sống, 2 giờ chiều chung, tại dòng người dày đặc nhà ga, như thế nào hư không tiêu thất đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.